Như ý chuyện trọng sinh văn chi thành anh hoàng lịch, chương 1, tái sinh gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng mênh mông không rõ ngày nào quay trở lại, hận không hiểu được tâm ý nơi đáy lòng. Nếu có kiếp sau xin được cùng người kết duyên áo vải tầm thường, lại ước hẹn không biệt không ly mấy năm cuối đời. Hoàng thượng truyền ngôi cho thập ngũ hoàng tử Vĩnh Diễm, những năm không có nàng bên cạnh, hắn cô độc một mình, tóc đen đã biến thành tóc bạc. Thái thượng hoàng, người muốn lấy cái gì, để nô tài đến giúp người. Hoàng thượng loạng choạng, nô tài hầu hạ chậm rãi đi theo phía sau. Không đợi hắn trả lời, nô tài kia lên tiếng, người muốn lấy cái hộp kia phải không? Hắn gật đầu, đợi đến khi nô tài đưa cái hộp cho hắn, lệnh cho người kia lui xuống, chậm rãi ngồi ở trước bàn, cầm lấy kéo cắt mái tóc bạc của mình, lại mở hộp ra, nhìn đoạn tóc đen của nàng, nhớ tới Nam Tuần lần đó nàng tuyệt vọng nói. Hoàng thượng cùng thần thiếp từng kết tóc làm phu thê, hiện giờ thần thiếp cắt tóc tưởng nhớ cho Thanh Anh và Hoàng Lịch trong quá khứ. Cùng với đoạn tóc đen kia là khăn tay của nàng đặt cùng một chỗ. Hoa anh đào xanh cùng vài thiều đỏ trên khăn tay này, làm sao có thể không xứng đôi, chúng ta mãi mãi không tách rời. Thanh Anh à, nàng chờ chẫm sẽ đến lúc đó nhất định chẫm sẽ không rời bỏ nàng. Nô tài hầu hạ đi vào. Nhìn thấy một chậu lục mai trên bàn, mừng rỡ nói. Thái thượng hoàng, lục mai này nảy mầm rồi. Nhìn Hoàng Lịch nằm yên tĩnh trên giường, hắn thử thăm dò gọi vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại, hắn lặng lẽ rời đi. Trong điện Diêm Vương, một mảnh tối đen như mực, Hoàng Lịch thăm dò đi về phía trước, vô tình chạm mặt Diêm Vương. Uống canh mạnh bà này, người sẽ được tái sinh ở kiếp sau. Kiếp trước, ta đã phụ người yêu ta nhất. Có thể có cơ hội sống lại, có thể để ta bù đắp cho nàng được không? Cô ấy sẽ không tha thứ cho ngươi. Thanh âm này trầm thấp lại uy nghiêm, đánh thẳng vào đáy lòng hắn. Nàng ấy có tha thứ không là chuyện của nàng ấy, ta cầu xin nàng ấy là một chuyện khác. Khi Hoàng Lịch nói lời này, trong lòng muôn vàn tư vị. Đúng vậy, cho dù nàng đời đời kiếp kiếp không tha thứ cho hắn, nhưng chỉ cần nàng ở bên cạnh là tốt rồi. Đây là ước muốn duy nhất của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như lại giống như kiếp trước, sẽ không có cách nào làm lại. Lúc Hoàng Lịch tỉnh lại, hắn đang ở Giáng Tuyết Hiên, bên cạnh là nô tài hầu hạ Vương Khâm, hắn còn nhớ lại ký ức kiếp trước. Hắn kinh ngạc vài giây, sau đó hắn biết mình đã sống lại. Chỗ Tam Ca chọn Phúc Tấn như thế nào rồi? Tuy rằng hắn biết kết quả, nhưng vẫn hỏi Vương Khâm một lần. Hồi bẩm tứ A Ca. Bên kia Tam A Ca đã lựa chọn, tin tức đã được truyền đến. Thế nào, giọng nói của hắn bình tĩnh, không bối rối giống như kiếp trước. Đợi đến khi Vương Khâm nói xong, Hoàng Lịch nói thêm. Hắn không chọn Thanh Anh cách cách chứ, nô tài cũng cảm thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, Tam A Ca là con nuôi của Hoàng hậu Nương Nương, Thanh Anh cách cách lại là cháu gái ruột của Hoàng hậu Nương Nương. Đây vốn là chuyện hôn lên nước béo không chảy ra ngoài. Nhưng Thanh Anh cách cách không được chọn làm đích Phúc Tấn, ngay cả chắc Phúc Tấn cùng cách cách cũng không được chọn, Thanh cách cách đã trốn đi, Hoàng hậu Nương Nương đang phái người đi tìm. Không cần phải đi theo, Hoàng Lịch không đợi Vương Khâm trả lời, cầm mũ lên liền đi ra ngoài, chỉ là lần này, hắn không có nhìn thấy Thanh Anh ở trên tường thành. Lúc này trong phủ Ô Lạp Na Lạp gia, Thanh Anh đang cầm quyền. Nữ tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đọc câu không đọc, trong mắt có hào quang không giống thiếu nữ bình thường hay có. Năm ngày trước, nàng tỉnh lại ở phủ Ô Lạp Na Lạp, vô cùng khiếp sợ. Chỗ này, mình đã bao lâu không trở về, từ kiếp trước gả cho hắn làm chắc Phúc Tấn, cũng chưa từng trở về. Càng khiếp sợ chính là, tất cả ký ức kiếp trước vẫn còn nhớ rõ như in. Cho nên còn nhớ sao? Không nhớ nữa, nàng nhớ kiếp trước ngồi ở trong tầm cung uống trà cùng Dung Bội, nhìn lại cuộc đời này. Nghĩ đi nghĩ lại, A Nhược tiến vào, cách cách, lão phu nhân nói, hôm nay muốn cả nhà cùng nhau ăn cơm, chỉ chờ người. Nhìn thấy A Nhược, nàng nhớ tới đủ loại ký ức kiếp trước, trong lòng nàng vạn lần không có cảm xúc, chính là người nàng đối xử như tỉ muội, lại tự tay đẩy nàng vào vực sâu. Nhìn dáng vẻ của Thanh Anh, A Nhược tiến lên hỏi một câu. Cách cách, người bị làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Ngươi nói với A Mã và Ngạch Nương, ta sẽ lập tức đến. Nàng rời giường thu dọn trong chốc lát, tự nhủ trong lòng, nếu đã có cơ hội sống lại, tuyệt đối nàng sẽ không dính dáng đến bất kỳ ai trong Tử Cấm Thành, chỉ nguyện sống bình an cả đời. Kiếp trước A Mã Ngạch Nương lần lượt ra đi, nàng không thể làm tròn hết hiếu đạo, kiếp này chỉ mong A Mã Ngạch Nương bình an, bản thân mình hạnh phúc. Nhưng mà trên bàn ăn cơm Na Nhĩ Bố lại yêu cầu nàng tham gia tuyển tú của Tứ A Ca, nàng từ chối, nhưng sinh ra ở thời đại này, trong gia đình này, cũng không có chuyện gì cần phải bận tâm đến, nếu không có lý do gì liền thuyết phục A Mã cũng Ngạch Nương không đi tham gia tuyển tú, vậy nàng đi là được. Na phu nhân cảm thấy nữ nhi của mình mấy ngày nay thật kỳ lạ, trước kia nàng rất vui tươi, tính tình hoạt bát, mấy ngày nay ngược lại là nhốt mình một mình ở chua mơ gờ phòng, là một số chuyện khác thường. Nàng vốn không thích Tam A Ca, chỉ là tỏ ra làm tròn chức trách, đi rất qua loa, nhìn tu nữ khác an tĩnh hiền lương, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt nàng cũng không khiến Tam A Ca có hảo cảm, thừa dịp đông người nàng lén lút trốn ra ngoài. Nhưng cũng không có đi đến tường thành kia, chỗ đó là khóa định tình yêu của nàng và Hoàng Lịch kiếp trước, hiện giờ xem ra, vạn lần đau khổ. Nàng nhìn thoáng qua từ xa, dường như nhìn thấy bóng dáng của hắn, đúng vậy, cuối cùng nàng cũng không thể buông bỏ hắn, mặc dù hắn là người làm nàng phụ lòng, nhưng nàng đã cố gắng hết sức để yêu hắn. Không biết từ khi nào, phía sau nàng xuất hiện một người. Thanh Anh, nàng rất kinh ngạc, không phải là ai khác trước mắt nàng. Chính là hắn. Nàng đi đâu vậy? Không tìm được nàng, Hoàng Ngạch Nương rất lo lắng. Nhìn qua nàng cũng không mặt bát giống kiếp trước, ngược lại là cúi người hành lễ. Thỉnh An Tứ A Ca, vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa ta và nàng không cần để ý đến những thứ này, ta đã nói rồi. Hoàng Lịch cúi người đỡ nàng đứng dậy. Không, ngài là Tứ A Ca tôn quý, những lễ nghĩa này ta không dám quên. Nàng sao vậy? Hoàng Lịch khó hiểu hỏi, Tam A Ca không tuyển chọn, lẽ nào nàng không vui sao? Sắc trời không còn sớm, Thanh Anh xin cáo lui. Thanh Anh muội muội, Thanh Anh không trả lời hắn, chỉ có một mình Hoàng Lịch dưới lầu thành nặc đại, đôi mắt hắn đầy buồn bã. Cách chương.